Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, thứ 1198 chương vĩnh viễn không thể nói bí mật. Trong nháy mắt tháng 3 đã qua, Vân Sơ lại lần nữa lâm bồn, mặc dù quân Hàn Nguyên đích thực lực đã đạt đến thần hoàng cảnh giới. Đãn có lẽ là sự tình lần trước không chỉ nhượng Vân Sơ trong lòng lưu lại khó mà phai mờ dấu vết, cũng làm cho quân Hàn Nguyên khó mà tiêu tan. Bởi vậy, lần này Vân Sơ lâm bồn, vì lý do an toàn, toàn bộ Kiền Nguyên Tông, trừ quân Hàn Nguyên người tin cẩn, ai cũng không thể tới gần Vân Sơ tẩm cung, ngay cả quân Cửu Thiên và Nguyệt Thanh Ảnh cũng bị từ chối ngoài cửa. Đối với bị từ chối ngoài cửa quân Cửu Thiên, mặc dù tâm tình khó chịu, thế nhưng trong lòng đối lý, cho nên cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể hắc gương mặt chờ ở phía ngoài cùng cung điện chung. Mà đỡ đẻ nhân, quân Hàn Nguyên cũng không lại tin bên ngoài bà đỡ, trực tiếp tìm Ninh Tuyết Dung. Vân Sơ có quá một lần sinh con kinh nghiệm, lần này đảo không thế nào khẩn trương, đường bụng từng đợt hạ trụy cảm truyền đến thời gian, nàng liền biết mình muốn sinh. Các ngươi không cần khẩn trương, Vân Sơ trái lại an ủi luống cuống tay chân Ninh Tuyết Dung chờ. Người, lần này sẽ không có việc gì, Ninh Tuyết Dung lần đầu tiên đỡ đẻ. Sao có thể không khẩn trương? Loại chuyện này, nàng cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Ninh Tuyết Dung hít một hơi thật sâu, cấp tốc dặn bảo quân Hàn Nguyên chờ người. Nhiều thiêu điểm nước nóng đến, bởi vì nhân đều bị quân Hàn Nguyên giám ra. Ngay cả hai đứa bé cũng không được phép ở chỗ này lý. Quân Hàn Nguyên chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Vân Sơ rõ ràng phát hiện, quân Hàn Nguyên có chút cùng tay cùng chân, hiển nhiên hơn nàng còn lo lắng. Nàng đột nhiên liền cảm thấy không thế nào khó chịu. Vân Sơ, rất đau không? Ninh Tuyết Dung hỏi, Vân Sơ nhíu chặt mày. Cũng được, có thể nhịn được, bên trong phòng tình huống. Ngoài phòng người cũng không rõ ràng lắm, đại gia đi tới đi lui, càng là đứng ngồi khó yên, quân Minh Dập thỉnh thoảng nằm sấp ở trên cửa, đi qua khe cửa chiều bên trong, một bên nhìn, một bên kêu, cha, sinh đi ra không, yêu bá muội muội sinh ra đến không có. Có thể nghĩ, quân Hàn Nguyên làm sao có thời giờ để ý đến hắn. Quân Diễn bình tĩnh ngồi ở một lần, mặt không chút thay đổi nói. Hội sinh ra quân Minh Dập tâm tình rất kích động. Tiểu Diễn ca ca, người nói yêu bá muội muội là càng giống ngươi, còn là càng giống ta nha. Thanh Y cười cười, hai vị nho nhỏ cung chủ vốn là giống nhau như đúc. Giống ai bất đều là như nhau không? Quân Minh Dập lắc đầu, đương nhiên không đồng nhất dạng, yêu bá muội muội nhất định là giống ta. Nếu như thượng đến Tiểu Diễn ca ca liền không tốt là mơ siêu, Thanh Y nghi hoặc. Vì sao, quân Minh Dập đạo, giống ta so sánh xuất A, một nữ hài tử, cả ngày lạnh như băng bản gương mặt, khá hơn nữa nhìn túi ra, cũng sẽ dọa chạy nhân được không? Yêu Nghiệt làm như có thật gật đầu. Dập Nhi nói đúng, Tiểu Diễn, ngươi muốn sửa tính tình của ngươi, ngươi như vậy không tốt, ngươi nhìn một cái cha ngươi. Sau này cũng chỉ có mẹ ngươi chịu muốn hắn, Thanh Y còn muốn nói điều gì? Khóe mắt dư quang lại thấy cách đó không xa một chỗ trên tường. Ngồi một thân xinh đẹp áo đỏ, dung nhan so với thiên hạ bất luận cái gì một nữ nhân còn muốn mỹ nam tử. Hắn hơi ngẩn ra, lại là rất lâu chưa từng thấy đến Việt Lăng Khê. Quân Minh Dập cũng phát hiện Việt Lăng Khê tồn tại. Mũi chân một điểm, mấy lên xuống gian, liền bò lên tường, ân phụ, ngài thế nào tới, Việt Lăng Khê câu môi cười, phong hoa tuyệt đại tươi cười nghiêng nước nghiêng thành, đến xem ta tương lai tiểu tức phụ a. Quân Minh Dập trong nháy mắt liền khẩn trương khởi lai. Vội vàng nói, cái gì tiểu tức phụ, ân phụ, yêu bá muội muội còn nhỏ. Việt Lăng Khê nhíu mày nhìn hắn. Ngươi hồi bé đem muội muội của ngươi hứa gả cho ta không? Không được, quân Minh Dập lúc này muội khống hình thức trong nháy mắt mở ra. Không chút nghĩ ngợi nói, hồi bé Dập Nhi không hiểu chuyện, chính cái gọi là đồng môn vô kỵ, Tiêu Bá muội muội không thể sớm như vậy xuất giá, Việt Lăng Khê buồn cười nhìn hắn. Đứa nhỏ cũng còn không sinh đi ra, nhanh như vậy liền che chở muội muội. Quân Minh Dập nghĩ đến chính mình hồi bé đem Yêu Bá muội muội gả làm cho, thật là hối hận muốn chết, muội muội của hắn nhỏ như vậy a, hắn cư nhiên ở muội muội như thế lúc nhỏ liền đem nàng gả làm cho, quả thực chính là tội ác tày trời. Muội muội phải tốt hảo trước đặt ở lòng bàn tay Lý Đao trên trăm năm thiên niên. Xuất giá gì gì đó, phải chờ hắn và Tiểu Diễn ca ca nghiêm ngặt trấn sau mới có thể làm cho muội muội xuất giá. Việt Lăng Khê thân thủ xoa xoa hắn Quân Minh Dập đầu. Ánh mắt đột nhiên trở nên xa xôi khởi lai, phong nhẹ nhàng thổi đến, đưa hắn kia tức khắc như thác nước bàn tóc đen thổi được lung tung bay múa. Mẫn cảm Quân Minh Dập lại theo trên người của hắn, cảm nhận được một cỗ buồn bã cảm xúc. Ân phụ, Quân Minh Dập nhìn bên cạnh Việt Lăng Khê, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Việt Lăng Khê ánh mắt khẽ nâng, xa xa nhìn phía phương xa, đang suy nghĩ, ngươi vừa sinh ra ngày ấy sự tình, ta vừa sinh ra. Quân Minh Dập nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình căn bản cũng không biết chính mình vừa sinh ra là dạng gì. Có chút hiếu kỳ hỏi, mẫu thân nói, ta vừa sinh ra ngày đó, Tiểu Diễn ca ca liền ném, đúng vậy, Việt Lăng Khê nhẹ giọng cười. Ngươi liền nằm ở mẹ ngươi bên mình, nhỏ như vậy một, ta lúc đó còn tưởng rằng, cho rằng Quân Hàn Nguyên thật đã chết rồi. Cho là hắn có thể danh chính ngôn thuận chiếm hữu mình muốn cướp đoạt gì đó. Còn tưởng rằng cái gì? Quân Minh Dập không biết hắn chưa hết chi nói là cái gì. Nhịn không được hỏi, Việt Lăng Khê thu hồi nhãn thần, cười híp mắt nói, không có gì, Quân Minh Dập sợ hắn còn nhớ chính mình yêu bá muội muội. Thế là vội vàng đạo, ân phụ, ngài cũng vội vàng thành thân sinh đứa nhỏ đi. Ngươi xem ngươi cùng cha không sai biệt lắm đại, phụ thân cũng có tam đứa nhỏ, ngươi cũng nên thành thân. Việt Lăng Khê nhéo nhéo hắn mặt. Thành thân, tìm ai thành thân đâu? Quân Minh Dập đạo, tìm ân phụ thích nhân a. Lẽ nào ân phụ sẽ không có thích cô nương không? Việt Lăng Khê nhìn Quân Minh Dập mắt, ánh mắt thật sâu, trong lúc nhất thời không nói gì. Quân Minh Dập đạo, chính cái gọi là, hiểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, ân phụ ngài cũng trưởng thành, sẽ không có thích quá bất luận kẻ nào. Việt Lăng Khê cười, có lẽ có đâu, Quân Minh Dập lập tức kích động hỏi. Ai, ân phụ thích ai, quá tốt, ân phụ có người trong lòng, như vậy cũng sẽ không muốn cướp hắn yêu bá muội muội đi. Việt Lăng Khê nhìn mắt của hắn con ngươi, đạo, ta quý mến nữ tử, nàng có một song giống ngươi như nhau. Rất đẹp mắt mắt Quân Minh Dập sờ sờ hai mắt của mình. Ân phụ rất thích nàng không? Nàng biết ân phụ thích nàng không? Hay là không biết đi kia ân phụ vì sao không nói cho nàng? Bởi vì nói nàng cũng sẽ không tin a. Việt Lăng Khê hỏi lại. Quân Minh Dập không hiểu. Vì sao không tin? Việt Lăng Khê mị hí mắt. Bởi vì diễn kịch diễn nhiều. Người khác cũng sẽ không lại tin. Đáng buồn nhất chính là, đương mọi người còn đang cảm thấy ngươi là đang diễn trò thời gian, mà ngươi đã diễn giả làm thật. Quân Minh Dập còn muốn nói điều gì? Một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non truyền đến. Sinh sinh, Quân Minh Dập mắt sáng ngời, cấp tốc nhảy xuống tường, chạy tới, yêu bá muội muội, yêu bá muội muội, mau nhượng Dập nhi ca ca nhìn nhìn. Là một nam hài. Quân Minh Dập hòa Quân Diễn Đô cảm thấy có chút sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Tại sao là cái nam hài? Quân Hàn Nguyên hôn hôn Vân Sơ hai má, ôn nhu nói, không quan hệ, chúng ta lần sau tái sinh cái nữ hài, rất tốt. Lại có mượn cơ tái sinh, ân, Quân Hàn Nguyên phi thường hài lòng, cồn, sinh em gái ngươi a, lão nương bất sinh. Trên tường, Việt Lăng Khê đứng dậy. Gió thổi loạn hắn tóc đen, hắn cười cười, nhảy xuống đầu tường, một mình rời đi, để tâm ý của hắn trở thành một cái không thể nói bí mật đi. Hết chương.